Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Bàn Đào Đại Hội. Tiến về thiên đình, Giao Chỉ nghe vậy quát chói tai nói. Đáng giận, nói, nàng trùng điệp vỗ xuống bàn ngọc. Giao Chỉ đi ra từ Tiêu Cung vạn năm, sớm cũng không phải là đơn thuần đồng tử. Nàng trong lòng rõ ràng, nói cái gì thu hoạch không tốt. Khẳng định là bị ngộ đạo nuốt riêng. Chỉ tự trách mình biết người không rõ, lại để con khỉ trông coi bàn đào viên, quả thực là chuyện cười lớn. A, vương mẫu ngươi đây là sinh cái gì khí a? Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Hạo Thiên từ đó đi tới. Trên người hắn tử khí vờn quanh, ăn mặc kim sắc hoàng phục, mang theo thiên thần như vậy uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Nguyên lai Hạo Thiên mới vừa gia nhập Giao Chỉ bên trong, chỉ thấy lấy vương mẫu nương nương mặt lạnh như xương, đây là ngàn vạn năm đều chưa từng gặp qua. Sau đó, Hạo Thiên phẩy tay, ra hiệu cung nữ bên cạnh nhóm lui ra. Giao Chỉ bên trong chỉ còn hai người. Vương mẫu nghe vậy ánh mắt trầm xuống 18, nói, còn không phải cái kia hầu tử, càng đem ta thọ thần sinh nhật bàn đáo, cho giữ lại dưới 99%, còn lại phía dưới điểm ấy như thế nào khoản đãi hồng hoang đại năng. Nói, nàng duỗi ra tinh tế như ngọc tay, chỉ hướng còn lại những cái kia bàn đáo. Tuy nói Giao Chỉ cùng Hạo Thiên tu vi, sớm liền tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, bàn đào đối với bọn hắn căn bản là vô dụng, nhưng có thể thỏa mãn ngoạm ăn bụng chi dục. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn muốn nhờ thiên đình bàn đào, tốt mời chào trong hồng hoang cao thủ. Hạo Thiên nghe vậy trên ngựa hiểu, Giao Chỉ nói hầu tử là ai. Hai người nhớ tới lúc trước ngây ngốc, lại để con khỉ trông coi bàn đào viên. Dưới mắt cái này gốc tiên thiên linh căn, phảng phất hoàn toàn là ngộ đạo dạng. Dù là Hạo Thiên cùng vương mẫu muốn đi vào, đều phải cần hắn đồng ý. Nếu không, hộ vườn đại trận thâm ảo vô cùng, hai người đều khó mà xông vào. Hạo Thiên trầm ngâm một chút nói, không có cách, thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, người ta còn có thể đem hắn đuổi đi sao? Câu này lời nói để lộ ra hai người bất đắc dĩ. Hơn vạn năm thời gian bên trong, bọn hắn cuối cùng là hiểu, cái này thiên đình chi chủ không dễ làm. Đầu tiên là lưu lại Vu Yêu lưỡng tộc kiệt ngạo bất tuần, căn bản là không phục tùng thiên đình dạy dỗ. Tiếp theo các đại dạy môn hạ đệ tử, đối với thiên điều càng là bỏ mặc, có đôi khi còn cùng các thiên binh phát sinh xung đột. Lúc này tổ chức bàn đào thịnh hội, chỉ là vì hiển lộ rõ ràng thiên đình uy nghi, còn có mượn nhờ vương mẫu thọ thần sinh nhật mời chào chút năng nhân dị sĩ. Dù sao thiên đình bên trong điều kiện không tệ, rất nhiều tán tiên đều hy vọng gia nhập. Đâu, thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên nắm chặt lấy nắm đấm, có loại cảm giác vô lực. So với yêu tộc thiên đình, hắn nhưng là kém xa. Giao Chỉ nghe vậy gật đầu, trầm giọng nói, không có cách, chỉ có thể ngày sau tìm cơ hội đem hắn chi đi. Dưới mắt bàn đào thịnh hội đành phải chấp nhận một hai. Mỗi trên bàn lớn bàn đào tận lực ít thả điểm. Nói, nàng trong lòng thầm nghĩ, cái này bàn đào viên rõ ràng là chính mình, dưới mắt hoàn toàn không tại nàng trong lòng bàn tay, thật sự là biệt khuất vô cùng. Ân, Hạo Thiên gật đầu một cái, đi lên phía trước tới gần hai bước, vừa muốn kéo lên vương mẫu tay, không ngờ bị nàng nhanh chóng dịch chuyển khỏi. Giao Chỉ trầm giọng nói, Hạo Thiên, đừng đánh ngươi chủ ý xấu, lão gia để ngươi ta vì thiên đế cùng thiên hậu, nhưng chúng ta ở giữa không có chút nào tình cảm, ngươi muốn mượn cùng ta song tu đột phá, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói, nàng hung ác âm thanh cự tuyệt. Nguyên lai Hạo Thiên cùng vương mẫu có vợ chồng mệnh cách, cái kia Hạo Thiên là thiên đế chi tượng, mà vương mẫu càng là thiên hậu chi mệnh. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ điểm hóa hai người, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hạo Thiên muốn nhờ hai người mệnh cách song tu, từ mà tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng lúc này Giao Chỉ còn không nguyện ý. Hạo Thiên vội vàng nói, Giao Chỉ, chậm đối ngươi tâm ý, Khó nói ngươi không rõ ràng sao, nói. Hắn dừng một chút lại nói, chúng ta vô số năm ở chung. Ta không phụ ngươi, thoại âm rơi xuống, Giao Trì trong mắt lóe lên tia tinh quang. Nói, ngươi lại để ta suy nghĩ dưới. Hai người tuy nói cùng một chỗ vô số năm, cũng không biết nói vì sao Giao Trì tâm lý. Đối với Hạo Thiên không có cái loại cảm giác này, cho nên hắn đưa ra xong tu sự tình, thường xuyên đều bị chậm trễ. Hạo Thiên gặp sau gật đầu ứng nói. Tốt a, ngàn năm lúc sau, chính là bàn đào thịnh hội. Đến lúc đó chư thiên đại năng sẽ tới. Chậm yêu cầu chuẩn bị cẩn thận dưới. Nói, hắn xuất đi ra ngoài trước. Miễn đến tiếp tục lưu lại nơi này. Đồ sinh xấu hổ. Giao Trì điểm hạ một đầu. Đưa mắt nhìn Hạo Thiên sau khi rời đi. Nhưng trong lòng thì hiện ra cái bóng người. Ngộ đạo lần thứ nhất đưa trái cây cho mình ăn lúc. Tuyệt đối là trung thân khó quên. Nhưng lúc này vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Người nếu thật sự muốn bàn đáo, cứ tới nói với ta chính là. Giao Trì trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hai lần nghe nói thời điểm, không hề nghi ngờ. Giao Trì đối với ngộ đạo vẫn là có hảo cảm. Nhất là đối phương chứng đạo hỗn nguyên về sau. Từ xưa đến nay mỹ nhân yêu anh hùng. Nữ nhân đều ưa thích cường giả, chỉ có dạng này mới có thể càng có bảo hộ, giống như hậu thế nữ nhân ưa thích tiền, không sai biệt lắm là cái đạo lý. Đi 107, thời gian trôi mau, ngàn năm thời gian nháy mắt đã qua. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong trận pháp rộng mở, năm người hóa thành ngũ đạo trưởng cầu vòng, hướng phía Thiên Đình phương hướng đi qua. Những này người chính là ngộ đạo năm người đệ tử. Giao Trì thọ thần sinh nhật sắp bắt đầu rồi. Bọn hắn vội vàng đi qua chúc thọ. Thuận tiện kiến thức dưới chư thiên đại năng. Còn có các giáo đệ tử. Dưới mắt là đệ tử Giao Phong thời đại. Bình thường mà nói hỗn nguyên cường giả. Vẫn là rất ít tiến hành xuất thủ. Đột nhiên chỉ nghe nói thanh âm thanh thúy truyền đến. Sư huynh sư tỷ các ngươi chờ ta một chút. Vừa dứt lời. Chỉ thấy cá nhân bay tới. Nhưng thấy cái thiếu nữ bay tới. Nàng ăn mặc xanh nhạt áo lưới, giữa cổ treo một xuyên minh châu, sắc mặt tái nhợt non vô cùng, giống như bơ giống nhau, tựa hồ muốn chảy ra nước, hai mắt lưu động, đôi mi thanh tú thon dài. Người đến chính là ngộ đạo nữ nhi, đám người gặp sau vội vàng ngừng bước, hô nói, tiểu sư muội, ngươi làm sao từ ở trên đảo đi ra, nói, Khổng Tiên trong lòng có điểm hiếu kỳ. Những người còn lại mang đồng dạng tâm tình. Sư huynh, đây không phải ở trên đảo quá nhàm chán. Ta muốn cùng các ngươi cùng tiến lên thiên chơi dưới. Nói, thiếu nữ ánh mắt tại đánh chuyển. Ad canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.